Ta là vạn cổ chúa tể, chương 439, Thiên Thi Giáo, góc truyện audio.com, người đăng, Dakero. Ngay tại Diệp Vô Trần bọn người hướng Long Tuyết Sơn khi đi tới Tử Vong Chi Mạc nơi nào đó lòng đất trong một tòa thành trì nhỏ, Thiên Đại Trọng đang tu luyện thượng cổ tà pháp, liền gặp con trai con dâu tiến đến, một mảnh tiếng khóc phụ thân, Tiểu Bạch bị người giết còn xin phụ thân thay Tiểu Bạch báo thù. Thiên Việt tiến lên, một mặt nước mắt dập đầu. Cái gì? Thiên Đại Trọng ngẩn ngơ. Ngươi nói cái gì? Phụ thân Tiểu Bạch bị người giết còn xin phụ thân thay chúng ta làm chủ. Nó con dâu khóc đến buồn bã. Chết, Thiên Đại Trọng ngẩn người, hắn vẫn còn có chút không tin, có người dám giết hắn cháu trai. Thiên Tiểu Bạch ra ngoài lịch luyện trước đó, hắn liền đã công bố ra ngoài qua Thiên Tiểu Bạch là hắn cháu trai sự tình, ngoại giới không có khả năng không biết. Là ai? Thiên Đại Trọng sầm mặt lại, hai mắt có u lục hỏa diễm tại cuồng nhiên nhảy lên. Là một cái đại đế tam trọng người trẻ tuổi. Nó nhi tử Thiên Việt vội vàng nói. Bất quá, người trẻ tuổi kia bên người có một cái kiếm đạo cao thủ, chúng ta vừa mới nhận được tin tức tại Thán Tức Chi Thành, Thanh Vân Tông Thánh Tổ Ngũ Trọng Chu Lợi Lão Tổ bị bên cạnh hắn vị cao thủ kia một kiếm đánh bay. Nha, Thiên Đại Trọng khẽ giật mình, một kiếm đánh bay Thánh Tổ Ngũ Trọng, Thiên Đại Trọng hai mắt nhíu lại, cha được thân phận đối phương lai lịch không có, tạm thời còn không có, nó nhi tử Thiên Việt lắc đầu, sau đó nói ra. Bất quá, người trẻ tuổi kia bên người, ngoại trừ vị này kiếm đạo cao thủ bên ngoài, còn có một cái đại đế thất trọng nô bộc, một cái lão đầu có vẻ bệnh, một tráng hán dáng dấp cực khỏe mạnh có cao hơn 2 mét. Thiên Đại Trọng nghi hoặc, một cái đại đế thất trọng nô bộc, còn có một cái lão đầu có vẻ bệnh, một cái cao hơn 2 mét tráng hán. Mà lại còn có một kiếm đánh bay thánh tổ ngũ trọng kiếm đạo cao thủ. Tổ hợp như vậy, không khỏi kỳ quái điểm. Nhắc tới thiếu niên là thế lực lớn nào đó đi ra lịch luyện, mang theo một cái lão đầu có vẻ bệnh làm gì? Mà lại mang theo một cái đại đế thất trọng nô bộc lịch luyện, đồng dạng là một cái vướng víu. Thiên Đại Trọng nhìn xem ở trước mặt mình một mặt bi thống con trai con dâu, trầm giọng nói. Yên tâm đi, mặc kệ đối phương là ai, Tiểu Bạch cũng sẽ không uổng mạng. Sau đó hỏi, bọn hắn bây giờ tại địa phương nào? Bọn hắn hiện tại chính hướng Long Tuyết Sơn phương hướng đi qua. Nó nhi tử Thiên Việt hồi đáp. Phụ thân, nếu không, chúng ta để Long Tuyết Sơn Ngao Quang trên đường chặn giết bọn hắn. Ngao Quang, là Long Tuyết Sơn lão tổ, bất quá đã bị bọn hắn tà thần giáo thu mua, hiện tại là bọn hắn tà thần giáo người. Không cần, Thiên Đại Trọng hai mắt lạnh lẽo. Hiện tại còn không thể bại lộ Ngao Quang thân phận, ta muốn đích thân động thủ, các ngươi chờ tin tức của ta, ta rất nhanh liền dẫn theo đầu thiếu niên kia trở về. Nói xong, phá không mà đi. Hai ngày sau, Diệp Vô Trần bọn người liền tới đến Long Tuyết Sơn địa vực. Cũng không biết là thụ khí hậu ảnh hưởng, hay là thụ Long Tuyết Sơn băng tuyết cự long bộ tộc băng tuyết long khí ảnh hưởng, tiến vào Long Tuyết Sơn địa vực về sau chỉ gặp đầy trời băng tuyết. Mà lại nơi này băng tuyết cùng nó chỗ băng tuyết khác biệt. Nơi này băng tuyết óng ánh sáng long lanh từ trên cao bay xuống lúc là hiện lên một loại dạng tinh thể. Góc truyện audio.com, nhưng là để cho người ta kỳ quái là băng tuyết dạng tinh thể này bay xuống tới cùng phổ thông bông tuyết một dạng nhẹ. Nơi này tuyết gọi long tinh tuyết. Lý Thịnh nói ra, long tinh tuyết này, tại thánh địa thế nhưng là chân quý đồ vật, có không ít cao thủ đều tới nơi đây thu thập long tinh tuyết này, sau đó tinh luyện, luyện chế thánh phẩm long đan. Diệp Vô Trần gật đầu, trong long tinh tuyết này ẩn chứa nhàn nhạt băng tuyết long khí, ngược lại là luyện chế thánh phẩm long đan thượng đẳng vật liệu, chỉ là muốn tinh luyện cũng không phải chuyện dễ dàng, mà lại trong mỗi một mai long tinh tuyết ẩn chứa băng tuyết long khí quá ít, muốn luyện chế một viên thánh phẩm long đan, không biết đến tinh luyện bao nhiêu mai mới được. Phía trước chính là tuyết thành, Lý Thịnh một chỉ phía trước, ở phía trước tại chỗ rất xa, một tòa to lớn tuyết thành, ngay tại trong gió tuyết như ẩn như hiện, tòa kia tuyết thành tản ra nhàn nhạt tuyết lam quang, tựa như thành trong chuyện cổ tích. Đi vào tuyết thành trước, tuyết thành tuyết lam quang bao phủ đám người lại có loại ấm áp. Người kiến tạo tòa này tuyết thành, là cái trận pháp cao thủ. Rất ít mở miệng lão đoạn mở miệng nói. Diệp Vô Trần nhìn chằm chằm tuyết thành, nói. Cũng không tệ lắm, bất quá, nếu có thể lại cường hóa một chút uy lực sẽ tăng lên không ít. Nạp Lan Hồng, ngươi cho rằng ai cũng là ngươi siêu cấp trận pháp biến thái này, muốn cường hóa liền cường hóa. Diệp Vô Trần cười cười, mấy người tiến vào tuyết thành. Chỉ là, mấy người vừa mới tiến tuyết thành không bao lâu, liền gặp một đám toàn thân tản ra khó người mùi cao thủ cũng theo đó tiến vào thành, mà lại đám cao thủ này sau lưng, mỗi người đều mang một bộ tử thi. Những tử thi này, hành động cứng ngắc nhún nhảy một cái. Trong tuyết thành qua lại cao thủ thấy thế, đều biến sắc xa xa lách qua, sợ không tránh kịp. Lý Thịnh gặp cũng đều nhướng mày, đối với Diệp Vô Trần mấy người nói ra. Là cổ táng sơn thiên thi giáo, Tạo hóa thần quốc đệ nhất cao thủ là Long Tuyết Sơn lão tổ Tông Ngao Nghị, nhưng là cổ táng Sơn Thiên Thi Giáo, thực lực tổng hợp còn mạnh hơn Long Tuyết Sơn, cái này Thiên Thi Giáo lão tổ Tông cũng là một cái thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Mà lại người Thiên Thi Giáo tu luyện thi công, giống như tà thần giáo thị sát. Có không ít cao thủ trêu chọc đến cái này Thiên Thi Giáo, bị Thiên Thi Giáo giết chết về sau, sẽ bị luyện chế thành tử thi. Mà Thiên Thi Giáo cao thủ gặp Diệp Vô Trần, Lý Thịnh mấy người ngừng chân nhìn xem bọn hắn, một người trong đó nhe răng cười một tiếng. Tiểu gia hỏa, nhìn cái gì đấy? Cảm thấy đằng sau ta tử thi xem được không? Có muốn hay không biến thành tử thi? Cười đến âm trầm, Thiên Thi Giáo một người cầm đầu trầm giọng nói. Tốt, đừng quên chính sự, thiếu sinh chi tiết. Nói xong, liền muốn mang theo một đám tử thi rời đi. Nạp Lan Hùng lại là cái sinh sự chủ cười nói. Uy ta nói tiểu ma cả bông toàn thân mùi thối kia ta muốn biến thành tử thi. Thiên Thi Giáo cao thủ toàn bộ dừng bước kinh ngạc quay đầu lại. Tiểu ma cả bông. Cái kia được xưng là tiểu ma cả bông Thiên Thi Giáo cao thủ nhìn xem Nạp Lan Hùng. Nở nụ cười, phát vàng răng lỗ chỗ, hắn liếm liếm đầu lưỡi. Ngươi xác định, liền xem như Long Tuyết Sơn cùng tạo hóa thần quốc hoàng thất cũng không dám như thế khiêu khích bọn hắn Thiên Thi Giáo. Thiên Thi Giáo tay thông thiên đâu? Bây giờ lại có người muốn khiêu khích bọn hắn Thiên Thi Giáo. Góc truyện audio.com, Nạp Lan Hùng cười hắc hắc, không tệ. Cái kia Thiên Thi Giáo cao thủ dáng tươi cười sán lạn, hạ hạ nhìn xem Nạp Lan Hùng. Ngươi thân thể này cũng không tệ lắm, nếu là thành tử thi của ta, không nói nhất định có nhìn tấn thăng đồng thi. Nói xong, đối với sau lưng tử thi nói, đi, giết hắn, sau người nó tử thi đột nhiên nhảy lên, khô gầy mà trắng bệch hai tay, hướng Nạp Lan Hùng trực tiếp đâm tới. Thiên Thi Giáo dẫn đầu thấy thế cũng không có ngăn cản, hắn không muốn nhiều sinh chi tiết nhưng là không có nghĩa là bọn hắn Thiên Thi Giáo sợ phiền phức. Thế nhưng là tử thi vừa mới nhảy lên, ngoài ý muốn phát sinh, toàn bộ tử thi phảng phất đụng phải vô hình vách tường bằng khí một dạng, đột nhiên từ trên cao giáng xuống, sau khi hạ xuống, toàn thân sụp đổ ra đến, tứ chi trăm xương vỡ đầy đất ngay cả đầu cũng đều phân thành mấy khối. Cách chương.